hảo một mảnh nhân gian tiên phủ, lánh đời thiên đường. Yến Tiểu Bắc ba người tới ở trên đường, thấy được hai bên có không ít nông phu đang ở khai khẩn tân điền, bận rộn lao động. Đây là một cái nông dân nâng lên đầu, hắn nhìn về phía người tới. Đúng lúc này, hắn đồng tử chợt co rút lại. Kia nông dân kích động cả người phát run. Hắn nói, là Cửu tiểu thư, còn có Yến đại nhân. Yến đại nhân, người chung quanh cũng sôi nổi lên quan khán. Khi bọn hắn thấy được Yến Tiểu Bắc cùng Tô Nhan, một đám kinh hỉ mạc danh. Thậm chí còn không ít người lã chã rơi lệ. Bởi vì bọn họ chung không ít người chính mắt thấy Tô Nhan tử vong. Vì thế một đám người vây quanh tiến lên, mang theo Yến Tiểu Bắc đi tới một cái trên sườn núi thảo phòng phụ cận. Yến Tiểu Bắc phát hiện này phiến khu có không ít cải trang người đang ở đứng gác. Đúng lúc này, một cái hán tử từ thảo trong phòng chạy ra tới. Hắn tay cầm trường thương, quát to một tiếng, Yến Tiểu Bắc, ngươi rốt cuộc tới, ngươi thế nhưng đem ta muội muội đưa cho kia đáng chết trụ vương. Ăn ta một thương. Khi nói chuyện, một phen kim thương từ buồng trong phát ra ra tới. Hướng tới Yến Tiểu Bắc mặt liền đâm mạnh lại đây. Yến Tiểu Bắc vội vàng dùng trường thương đón đỡ. Sau đó thuận thế áp thương. Sau này lui một bước nói. Nguyên lai là Toàn Trung huynh đệ. Toàn Trung huynh đệ, ngươi nghe ta giải thích. Ngươi muội tử không? Uổng ta đem ngươi trở thành huynh đệ. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng là như thế vong ân phụ nghĩa người. Nhớ trước đây ta đối đãi ngươi giống như thượng tân. Ngươi đưa ta muội tử vào triều ca cũng liền thôi. Thế nhưng còn làm thương trụ binh mã công ta thành trì. Giết ta nhị đệ. Nói. Kia Tô Toàn Trung đã là tới cái đại bàng dương cánh. Liên hoàn mấy thương. Có thể nói là vừa nhanh vừa vội. Hướng tới Yến Tiểu Bắc mặt liền một trận loạn đánh. Leng keng, Yến Tiểu Bắc một trận đón đỡ. Thuận thế tới nhất chiêu sau liêu chân. Trực tiếp đem kia Tô Toàn Trung cấp đá ra ba trượng ở ngoài. Tô huynh, không có việc gì đi ngươi. Yến Tiểu Bắc tâm nói không tốt. Chính mình dùng sức quá mãnh. Trực tiếp là làm ra hỏa này phiên cái té ngã. Tô Toàn Trung kiểu gì ngoan cường. Lập tức lau một dọa trên mặt bùn hôi. Thế nhưng xoay người chính là một trận đâm mạnh. Hắn ngao ngao kêu to. Chấm, hỗn trướng đồ vật, ta nhìn lầm ngươi. Tô Toàn Trung từ trên mặt đất bò dậy. Lại hướng tới Yến Tiểu Bắc giết qua đi. Yến Tiểu Bắc tay mắt lanh lẹ. Bắt được hắn trường thương lúc sau. Một cái đầu gối đâm qua đi. Trực tiếp dỗi ở Tô Toàn Trung bụng nhỏ. Kia Tô Toàn Trung đau đều cung đứng dậy. Giống như một con bị chiên đến hai mặt kim hoàng đại tôm giống nhau. Thân thể đều cuộn lại lên. Hắn mở ra miệng. Nước miếng cũng bởi vì đau đớn lịch ra tới. Yến Tiểu Bắc vươn tay. Người nghe ta nói được chưa a, người cái hỗn đản. Tô Toàn Trung đang muốn đứng dậy tái chiến. Nơi nào tưởng lúc này Tô Nhan trực tiếp đem trên người tiệm ẩn áo choàng cấp ném cho Hồ Tiểu Yêu. Nàng nói, đại ca, ta không có việc gì. Ai, Tô Toàn Trung trợn tròn mắt, nhìn trước mắt Tô Nhan, lại nhìn Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc bắt được Tô Toàn Trung tay, đem hắn cấp kéo lên nói, đây là ngươi Tô Toàn Trung chào hỏi phương thức sao? Thật đúng là đủ đặc biệt. Đát kỳ, ngươi không có việc gì. Tô Toàn Trung kích động cả người run rẩy. Tô Nhan đang muốn trả lời. Nhưng bỗng nhiên nhớ tới sư phụ Lâm Thịnh Hành dặn dò. Nàng nói, đại ca, nói ra thì rất dài. Phụ thân ở đâu? Phụ thân, Tô Toàn Trung cắn chặt răng. Các ngươi đi theo ta. Ngươi không sao chứ? Yến Tiểu Bắc nói. Tô Toàn Trung phun ra một búng máu mạt. Nương, xuống tay như vậy tàn nhẫn. Ngươi vừa rồi chính là muốn giết ta. Chấm, tấu chương lược thuật trọng điểm dọc theo đường đi Yến Tiểu Bắc trải qua mấy cái trấn nhỏ. Nhưng cũng biết được không ít thiên hạ đại thế. Đại khái thượng sự kiện.